Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian trôi đi nhanh như dòng nước lũ đổ về. 4 năm sau đó, vào một buổi tối nọ, có một bóng người đội nón đi vào làng lãng. Lúc này đang là mùa đông, gió thổi những cơn buốt lạnh quật vào người ta. Làng lãng lúc này hầu hết các nhà đều đã đóng cửa cài then đi ngủ sớm vì trời gió rét. Những cơn mưa lất phất, không khí ẩm lạnh đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ. Đất trên đường làng bóng nhảy, tiếng dế kêu râm ran trên làng quê bình yên. Một người đàn ông cầm một chiếc đèn lồng trên tay. Chiếc đèn phát ra thứ ánh sáng xanh lẹ đến rợn người. Ánh sáng đèn chao đảo theo những cơn gió tốc tới. Lạ họa, anh bước đi rất nhẹ nhàng, nhưng sao trong lòng nghe đớn đau quá khi về đến căn nhà cũ của mình ở nơi cuối làng. Bao nhiêu kỷ niệm cũ ập về, Hòa nhớ lại mọi thứ cứ như mới xảy ra hôm qua. Cảnh hai đứa con vui đùa, hình ảnh của người vợ tần tảo đứng đó chuẩn bị bữa cơm đợi anh bắt cua trở về. Cuộc sống tuy có hơi khó khăn nhưng mà rất vui. Anh đã từng dự định sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua đất mua ruộng cho hai đứa con ăn học đàng hoàng. Nhưng rồi còn gì đau buồn hơn khi chứng kiến những người yêu thương nhất chết ngay trước mặt của mình mà không thể làm gì được. Hòa gạt nước mắt, anh cầm chiếc đèn lồng đẩy cửa bước vào trong. Cánh cửa lâu ngày không có người sử dụng kêu lên kẹo kẹt rồi mở ra. Mùi ấm mốc xộc vào trong mũi. Cái mâm cơm trước kia vẫn còn nằm ở trên bàn, dù thức ăn đã bị côn trùng dòi bò xử lý sạch, chỉ còn trơ lại chén dĩa bám bụi. Hòa bước vào trong, anh đi đến cạnh giường ngủ, với tay lấy mấy bộ quần áo mà Thanh và hai đứa con vẫn thường mặc, cắt lấy mỗi bộ một miếng rồi đặt chúng vào chiếc la bàn. Chiếc la bàn quay tít. Định. Hòa gằn giọng chắc nịch. Chiếc la bàn dừng lại. Thật kỳ lạ, ba mẹ con cùng ở một chỗ sao? Hòa tự nhủ. Anh bước trở ra, đi theo hướng của la bàn. Ánh lửa xanh lập lòe trong gió làm cho ai nhìn thấy đều cũng phải rợn tóc gáy. Cầm chiếc đèn trên tay, Hòa cười lên nham hiểm. Cho chúng mày sẽ biết tai tao. Cái lạc khốn nạn, chúng mày thu nhận gia đình tao rồi lại vô cớ đuổi cùng giết tận. Hai đứa con của tao chúng mày cũng không tha, chúng mày phải chết. Hòa rít lên trong giận dữ, cầm chặt chiếc đèn lồng trên tay. Thứ trên tay của Hòa đang cầm được gọi là đèn dẫn quỷ. Anh được lão thầy tà trao cho để trở về trả thù. Chiếc đèn này có lớp phủ bên ngoài là da người, da của một trinh nữ còn rất trẻ. Lão thầy tà đã bắt một cô gái trẻ còn trinh, sau đó cho tắm rửa sạch sẽ, rồi trói lại, từ từ lột da. Lớp da được lột trong khi cô gái vẫn còn sống. Cái quá trình ấy vô cùng tàn độc. Lão ta vừa lột, vừa rắc thuốc cầm máu để cho cô gái không chết trước khi tấm da được lột xong. Sau khi lột da, lão ta còn róc xương sườn của cô gái đi làm khung đèn, rồi phủ lớp da ấy ở bên ngoài, xăm lên những phù chú ngoằn ngoèo. Mực xăm được pha với máu của chính cô gái ấy. Phần xương chân được lão đẽo gọt để làm thành cán đèn lồng. Thịt cô gái tội nghiệp hắn cũng không bỏ đi. Lão ta nấu lên, lấy mỡ làm dầu đốt đèn. Đây là một loại tà phép rất tàn ác, rất ít người thực hiện và thành công. Nhưng đèn dẫn quỷ có uy lực rất lớn. Quán khí mà nó tạo ra cao ngút trời, thu hút rất nhiều quan hồn quỷ ngải từ khắp nơi tụ lại, nghe theo lời của chủ nhân chiếc đèn. Còn linh hồn của cô gái nạn nhân sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở trong đèn, chịu sự điều khiển của tên thầy tà đã tạo ra chiếc đèn đó. Chiếc đèn được làm từ thân xác của cô gái, cho nên đồng nghĩa khi chiếc đèn đã bị nguy hại thì linh hồn của cô ấy cũng sẽ bị như vậy theo. Khi chiếc đèn bị phá hủy, đồng nghĩa với linh hồn của cô gái cũng bị đánh tan. Vì vậy mà linh hồn tội nghiệp kia sẽ không có cơ hội để mà phản lại chủ nhân. Tìm cách phá hủy cái đèn thoát ra đồng nghĩa với việc tự sát. Đây chính là điểm ưu tú của đèn dẫn quỷ. Dùng nó sẽ không lo bị phản lại như các loại tà phép khác. Hòa bước dần đến cuối làng, nơi có căn nhà của bà Phương. Anh thấy một ngôi miếu nhỏ, bên cạnh là một ụ đất. Đây chắc chắn là mộ của ba mẹ con Thanh rồi. Hòa xúc động, Anh cắm xuống ba nén hương, rồi đặt hoa, nước và các vật dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net